Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 48, tuổi trẻ phó đội trưởng. Chương 48, tuổi trẻ phó đội trưởng. Trận này quá trình có chút quanh co. Madrid Derby cuối cùng lấy đội chủ nhà Atletico Madrid 3-2 chiến thắng chấm dứt. Atletico tại lấy được trận này mấu chốt đứng đầu bảng sau đại chiến. Điểm tích lũy vượt qua Real Madrid 3 phần, tích 67 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Mà Real Madrid xếp hạng thì hạ xuống hạng 3, bởi vì ở sau đó một trận La Liga, Barcelona sân nhà 4 so với một đại thắng Almeria. Điểm tích lũy đuổi ngang Real Madrid, lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế chen rơi mất Real Madrid lên tới bảng điểm số vị trí thứ 2. Trận đấu này về sau, La Liga tranh quan tình thế bắt đầu có chút sáng suốt. Atletico dẫn trước tại còn lại 2 quả cầu đội một cái thân vị. Từ Atletico hiện tại trạng thái xem ra, bọn hắn rất có thể tại cái này mùa giải đánh vỡ Real Madrid cùng Barcelona đối với La Liga quán quân lũng đoạn, đăng đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Simeone kịp thời cho hưng phấn Atletico cầu thủ hàng hạ nhiệt độ. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 12 vòng. Nếu như tại cái này 12 vòng thi đấu bên trong lật thuyền trong mương, bọn hắn tùy thời đều có thể bị đối phương đuổi theo. Cho nên Atletico Madrid cũng không thể phớt lờ. Hiện tại Tây Ban Nha truyền thông đều tại đại thiên bức đưa tin trận này đứng đầu bảng đại chiến. Về phần trước đó đối với Lý Thanh Sơn chất vấn, các truyền thông tự nhiên là giả bộ như không có chuyện này. Tại đối mặt Real Madrid dạng này đội bóng thời điểm, Atletico Madrid 3 cái dẫn bóng đều trực tiếp tới tương quan. Biểu hiện như vậy cũng không thể làm dẫn bóng xuất hạ xuống chứng cứ. Trên thực tế Lý Thanh Sơn vừa mới gia nhập liên minh Atletico Madrid thời điểm, liền có Tây Ban Nha truyền thông cũng không coi trọng Atletico khoản này dẫn viện binh. Rất nhiều người Tây Ban Nha, Espanyol, sẽ cho rằng, quả cầu này viên đặc điểm chỉ có thể ở trung siêu dạng này cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong. Biểu hiện xuất sắc, một khi đến top league liền sẽ biểu hiện đê mê tiền lệ như vậy nhiều lắm. Rất nhiều tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cùng tiểu cầu đội biểu hiện xuất sắc cầu thủ, đến top league cùng đại cầu đội về sau biểu hiện liền không như ý muốn. Mà bây giờ có được Lý Thanh Sơn về sau, Simeone đội hình đạt được cực lớn phong phú. Tại sau trận đấu buổi họp báo, Simeone không có chút nào ẩn tàng dã tâm của mình. Mục tiêu của chúng ta chính là cái này mùa giải La Liga quán quân. Tiếp xuống mỗi một trận đấu đều là trận chung kết. Ta đội bóng không có chút nào buông lỏng. Lý Thanh Sơn làm bản trận đấu tốt nhất cầu thủ cũng tiếp nhận truyền thông ngắn ngủi phỏng vấn, đứng tại tràn đầy nhà tài trợ nhãn hiệu biển quảng cáo trước. Trên quần áo dính đầy nước bùn, trên mặt trên tóc vụn cỏ có thể thấy rõ ràng Lý Thanh Sơn tại truyền thông ống kính trước đó nói đến. Chúng ta biết sau lưng chúng ta có hai cái phi thường hung ác đuổi theo người. Nhưng là chỉ muốn cước bộ của chúng ta không ngừng nghỉ, chúng ta liền có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. 12 tháng liên tiếp, tại sao lại không chứ? Ngày thứ 2 truyền thông trang đầu, Lý Thanh Sơn câu nói này phối hợp thêm hắn trên không trung hất đầu công cánh cửa hình ảnh liền lên mỗi tờ báo lớn truyền thông đầu đề trang đầu. 12 tháng liên tiếp, tại sao lại không chứ? Cuồng vọng như vậy từ Lý Thanh Sơn trong miệng nói ra cũng ít khi thấy. Nhưng là hiện tại đã không có người đi chất vấn Lý Thanh Sơn có không có tư cách nói câu nói này. Hắn hiện tại đã là La Liga đứng đầu nhất cầu thủ một trong. Tựa như là đang chơi một cái trò chơi. Atletico Madrid La Liga thi đấu vòng tròn hành trình tiếp xuống sẽ đối mặt lấy 12 cái cửa ải. Bọn hắn cần từng cái thông quan mới có thể thu được cuối cùng chiến lợi phẩm. Bọn hắn tiếp xuống cửa ải thứ nhất thẻ chính là muốn tại ngày 9 tháng 3 tại sân khách đối mặt Celta Vigo. Nhưng là đối Lý Thanh Sơn tới nói, tại trận đấu này trước đó còn có một chuyện cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn trước kia tại Quảng Châu hàng lớn ân sư Lippi tự mình gọi điện thoại cho hắn, mời hắn gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Tại ngày 6 tháng 3 á đấu loại bên trên, Trung Quốc đội tuyển quốc gia 1-3 bại bởi Iraq. Cuối cùng lấy một cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế mạo hiểm tấn cấp 2015 Australia Asian Cup. Sau đó đại diện huấn luyện viên trưởng Phó Bắc liền bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tuyên bố tan học. Tiếp theo tuyên bố mới huấn luyện viên trưởng chính là Marcelo Lippi. Trên thực tế tại trận đấu này một ngày trước, Lippi liền tự mình gọi điện thoại cho Lý Thanh Sơn. Hứa hẹn tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia duy nhất chiến thuật hạch tâm chính là Lý Thanh Sơn. Đây chính là rất bình thường hiếm thấy huấn luyện viên trưởng ở tiền nhiệm trước đó gọi điện thoại cho mấu chốt cầu thủ. Cái này cũng nói Lippi đối với Lý Thanh Sơn đầy đủ cậy vào. Kỳ thật sớm tại một năm trước, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền tiếp xúc qua Lippi. Nhưng là thời điểm đó Lippi cự tuyệt Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mời bởi vì hắn cảm thấy Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ thực lực thật sự là để hắn không có lòng tin. Cái này dù sao không phải tại Quảng Châu hàng lớn như thế. Có cao tiêu chuẩn ngoại viện làm hạch tâm, mà tại một năm về sau, đã dẫn đầu Quảng Châu hàng người có quyền hạ Á quan. Thậm chí là FIFA Club World Cup Lippi lại một lần nữa nhận được Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mời. Thậm chí ngay cả câu lạc bộ lão bản Hứa Gia Phù Hợp cũng tự mình ra mặt du thuyết Lippi tiếp nhận Trung Quốc đội ấn soái. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đạt được hàng đại tập đoàn tài chính ủng hộ. Cho Lippi mở ra nghẹn họng nhìn chân chối 2.000 vạn euro lương một năm đãi ngộ. Lần này Lippi không tiếp tục cự tuyệt. Ngoại trừ cái này lương một năm dụ hoặc bên ngoài, càng quan trọng hơn là, bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại, để Lippi có lòng tin chế tạo ra một chi vây quanh Lý Thanh Sơn cái này trước trận điểm tựa vận hành. Có nhất định sức chiến đấu đoàn đội, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cho Lippi 5 năm hiệp ước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lippi soái vị sẽ một mực lan tràn đến 2019 năm. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mục tiêu rất rõ ràng, chính là hy vọng dựa vào Lippi đem Trung Quốc đội mang vào 2018 năm Nga World Cup. Liên đoàn bóng đá chủ tịch Thái Chấn Hoa cũng không phải là một cái hoàn toàn không hiểu cầu người, mà lại làm một quan lại. Hắn khát vọng nhất chính là mò được chiến tích sau đó thăng quan. Nếu như Lippi có thể dẫn đầu Trung Quốc đội đánh vào World Cup, như vậy hắn làm một tay xính nhiệm Lippi Liên đoàn bóng đá chủ tịch, tự nhiên là một cái công lớn. Làm bên trong thể chế nhân viên, hắn hiểu rất rõ tầng cao nhất lãnh đạo tâm tư. Hằng đại tập đoàn Hứa lão bản tự nhiên cũng biết cái này một chút. Cho nên hắn đương nhiên cam nguyện đem Quảng Châu hằng lớn huấn luyện viên trưởng một tay hiến cho khu vực. Hứa lão bản một giới cự cổ, đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Lippi tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia tin tức cấp tốc đã dẫn phát cả Trung Quốc bóng đá giới chấn động, mà sau đó Lippi tiền nhiệm về sau động tác càng làm cho không ít người trợn mắt hốc mồm. Liên đoàn bóng đá tại tuyên bố Lippi tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng ngày, Lippi tiếp công bố mình chấp giáo sách bìa trắng. Ngoại trừ Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội một bên ngoài, Trung Quốc khu vực đội bóng đá từ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Olympic mãi cho đến U22, U20, U18 trở hàng loạt thê đội thống nhất toàn bộ tiếp nhận Lippi huấn luyện viên trưởng lãnh đạo. Gây dựng một con trước nay chưa từng có, đại quốc gia đội. Lippi đem trợ thủ của hắn cắm vào nước áo. U22 gánh nhâm giáo chủ luyện. Nếu như động tác như vậy chỉ nói rõ là liên đoàn bóng đá cho Lippi quyền lực cũng đủ lớn mà thôi. Như vậy tiếp xuống Lippi tuyên bố sự tình liền càng làm cho Trung Quốc bóng đá vòng mở rộng tầm mắt. Hắn tại buổi họp báo bên trên tuyên bố Trung Quốc đội tuyển quốc gia nhận mệnh. Trịnh Biết vẫn như cũ là Trung Quốc đội đội trưởng. Mà bên trong ra một câu nói tiếp theo liền để hiện trường tin tức các ký giả truyền thông rối loạn. Lên. Tuyên bố bổ nhiệm Lý Thanh Sơn vì quốc gia đội phó đội trưởng. Hiện trường lập tức xôn xao. Tin tức này lượng tin tức quá lớn. Tại Trung Quốc cái này truyền thống giảng cứu luận tư bài bối trong xã hội. Một cái 21 tuổi không đến mao đầu tiểu tử cư nhiên trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia phó đội. trưởng, mà lại đã Lippy tuyên bố đội trưởng nhận mệnh. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Thanh Sơn không chút huyền niệm trở thành bên trong gia quân hạch tâm thành viên. Trọng yếu hơn là, Lý Thanh Sơn cho tới bây giờ còn không có đại biểu Trung Quốc đội đá bất luận cái gì một trận đấu. Đâu, cho dù là trận khởi động đều không có. Cái này có thể hay không quá qua loa một điểm a? Dạng này tuyên bố bổ nhiệm phó đội trưởng nhân tuyển có thể hay không để còn lại cầu thủ không phục? A, dạng này có thể hay không để Lý Thanh Sơn cái này cái cầu thủ trẻ áp lực quá lớn a? Đủ loại nghi vấn tràn ngập tại phóng viên cùng fan bóng đá trong lòng. Cái này tại Trung Quốc bóng đá trong lịch sử khả năng vẫn là đầu một lần a. Có lẽ ở thế giới bóng đá trong lịch sử cũng hẳn là tuyệt vô cận hữu. Một cái cho tới bây giờ không có đại biểu qua đội tuyển quốc gia ra trận cầu thủ được bổ nhiệm làm phó đội trưởng, thế giới này quá điên cuồng. Nhưng là Lippy hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên tại hắn đội bóng hệ thống bên trong, Lý Thanh Sơn tự nhiên là hạch tâm nhất một cái khâu. Nói cách khác, hắn sẽ hoàn toàn vây quanh Lý Thanh Sơn đến chế tạo một bộ chiến thuật. Cứ như vậy, đội bóng hạch tâm cầu thủ làm đội bóng phó đội trưởng cũng liền không kỳ quái. Mà lại hiện nhâm đội trưởng Trịnh biết tuổi tác bày ở đâu. Nếu như đội bóng lấy Nga World Cup làm mục tiêu, như vậy đến lúc kia, Trịnh biết có thể hay không bị đá động cũng là một vấn đề. Lippy cử động lần này cũng là nâng lên bồi dưỡng một cái phòng thay quần áo lãnh tụ. Mà Trung Quốc đội tuyển quốc gia cốt cán thành viên vẫn như cũ là tới từ Quảng Châu hàng lớn. Lý Thanh Sơn cùng bọn hắn tự nhiên không tồn tại cái gì chưa quen thuộc vấn đề. Chỉ ít tại trong phòng thay quần áo, Lý Thanh Sơn vẫn là sẽ thu hoạch được Quảng Châu hàng lớn cầu thủ ủng hộ. Cứ như vậy, hắn cái này, phó đội trưởng, cũng không phải là quang can tư lệnh. Về phần Lý Thanh Sơn cái này, lãnh tụ người nối nghiệp có thể hay không làm xong. Hiện tại cũng khó mà nói. Tóm lại mặc kệ như thế nào, bóng đá trong lịch sử một kiện kỳ văn liền sinh ra như thế Trung Quốc đội tuyển quốc gia bổ nhiệm. Một cái cho tới bây giờ không có đại biểu qua đội tuyển quốc gia ra trận tranh tài phó đội trưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.